quá trời nước của Greasy chảy ra. Đang lúc khát nước, cậu ta liếm sạch sành xanh. Chưa hết, cậu còn đưa lưỡi vào và liếm nốt phần còn lại. Liếm được một lúc, cậu ta bỏ ra và ho khặc khặc. Cậu ta liền nói, "Ẹc, nước gì dở quá, chẳng thấy ngon tí nào." "Ơ con sao vậy? Mẹ đang sướng mà, tiếp đi con." "Đúng rồi, chỗ đó đó, ui ui sướng quá, con của mẹ giỏi thật đấy." Nói nước dở mà liếm như thánh. Greg nắc mò được một thứ đặc biệt. Cậu ta liền hỏi, "Cái này là gì vậy mẹ?" Nhưng Greasy lúc này đang sướng. Cô không nghe Greg nắc nói gì cả. Greg nắc liền búng vào đó một phát. Greasy đau quá thốt lên. "Oái đau, con làm gì thế? Tính ám sát mẹ à, nhưng mà con không biết nó là gì cả." Tay cậu vẫn mân mê vật thể lạ ấy. Mỗi lần Greg nắc đụng vào, Greasy lại sướng kinh hồn. Đến lúc này, Greasy cờ iota quy upsilon azi Greg nắc. Nói, "Con đưa đây mẹ bú cho." Greg nắc cờ iota quy upsilon azi. Greasy bú cái ấy của cậu ta. Một lúc sau, cả hai đã sẵn sàng. Greasy liền nói, "Con mau đưa vào đi." "Nhưng mà, con, nếu con đưa vào, mẹ sẽ không bắt ép con học nữa đâu." Nghe thấy khoái, cậu ta đưa vào. Hai người đẩy qua, đẩy lại. Greasy sướng đến tột đỉnh. Cô dê y gì, nói to, chấm, à à, mẹ sướng quá. Rồi cả hai nằm xuống. Cái ấy của Greg Nack vẫn không rời khỏi Greasy. Greasy liền bay về. Nacrot lúc đó cũng ngủ mất. Từ đó về sau, mỗi lần Greg Nack được điểm tốt, Greasy lại cho Greg Nack soạc một lần, cách chương.